Chính hạnh phúc chứ không phải sự sung sướng là cái mà người ta tìm kiếm, vì đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau như nô lệ và tự do. Người ta muốn hành động, người ta không muốn chịu đựng. Tất cả những ai tự chuốc lấy nhiều cực nhọc đến thế, không thể nào lại đi thích một công việc khổ sai. Chẳng ai thích công việc khổ sai cả. Chẳng ai thích nỗi khốn khổ từ trên trời giáng xuống đầu mình. Chẳng ai muốn cái cảm giác bị buộc phải làm gì đó. Nhưng ngay khi tôi được tự do chuốc cực nhọc vào người mình thì tôi lại hài lòng. Tôi viết những đoạn văn này. Đến là khổ. Một nhà văn nào đó sống nhờ ngòi bút sẽ nói vậy. Chỉ có điều không ai ép tôi cả. Và công việc mà người ta muốn làm này là một sự sung sướng, hay nói đúng hơn là một điều hạnh phúc. Đấu thủ quyền Anh không thích những cú đấm nhằm vào anh ta, nhưng anh ta thích những cú đấm mà anh ta tự tìm đến. Không có gì dễ chịu bằng một chiến thắng nhọc nhằn khi mà cuộc chiến phụ thuộc vào chúng ta. Trong sâu thẳm, người ta chỉ thích quyền lực. Thông qua những quái vật mà anh ta đã đi tìm và chinh phục, Erquin chứng minh với chính mình quyền lực của bản thân mình. Nhưng ngay khi yêu, anh ta cảm nhận được sự nô lệ vào chính mình và quyền lực của sự sung sướng. Tất cả mọi người đều như vậy, và đó là lý do tại sao sung sướng lại làm người ta buồn. Kẻ keo kiệt từ chối nhiều sự sung sướng, và anh ta tự cho mình một niềm hạnh phúc nồng nhiệt, trước hết vì đã chinh phục được ham muốn sung sướng, và sau đó là thu gom được quyền lực, nhưng anh ta lại nợ chính mình cái quyền lực đó. Kẻ nào giàu có nhờ thừa kế là một kẻ keo kiệt buồn nếu y keo kiệt. Bởi tất cả hạnh phúc chủ yếu là thi ca, và thi ca có nghĩa là hành động. Người ta không thể nào thích nổi thứ hạnh phúc trên trời rớt xuống, người ta muốn tạo ra hạnh phúc đó. Đứa trẻ chê cười những khu vườn của chúng ta, và nó tự làm ra khu vườn xinh đẹp của nó với hàng đống cát và vô số cọng cỏ. Bạn có tưởng tượng nổi một nhà sưu tập mà không đi sưu tầm không? Tôi khá chắc chắn rằng thứ khiến cho người ta sung sướng trong chiến tranh là việc người ta đã gây ra nó. Có một sự tự do hiển nhiên nơi mỗi người ngay khi anh ta được vũ trang, và người ta hẳn sẽ cười vào mũi bộ tham mưu vốn muốn đẩy con người tới chỗ đánh nhau. Nhưng khi vừa cảm thấy sự tự do của mình, họ đã bước vào một cuộc sống mới và bén mùi ở đó. Sợ cái chết luôn luôn phải như vậy, và chờ đợi nó, và cuối cùng là chịu đựng nó. Nhưng ai đã vượt qua được nó và nói một cách nào đó là thách đấu với nó, người đó sẽ thấy mình mạnh hơn nó. Tất cả mọi người biết rõ rằng với những người lính thì việc đi tìm cái chết còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc đợi nó đến. Và người ta thích cái số phận mà người ta tự tạo lấy hơn là cái kết cục mà thời gian mang tới. Do vậy, có sẵn tính thi ca trong chiến tranh, cái tính thi ca làm cho người ta không còn căm thù kẻ thù nữa. Chính cơn say tự do này cho phép hiểu được chiến tranh và tất cả các cảm xúc. Một đợt dịch hạch là cái từ trên trời rớt xuống, còn một cuộc chiến kiểu như được tạo ra theo kiểu mẫu của các trò chơi. Đó là lý do tại sao với tôi có vẻ như sự thận trọng không phải là một thứ đủ để bảo đảm hòa bình. Chính tình yêu dành cho sự công lý khiến người ta yêu hòa bình, và chính vì công lý rất khó tạo ra, còn khó hơn là tạo một cây cầu hay một con kênh ngầm. Chính vì lý do đó mà có hòa bình, và cũng chỉ vì lý do đó mà thôi. 3 tháng 4 năm 1911. 43. Con người hành động. Theo tôi, tay cảnh sát trưởng là người hạnh phúc nhất. Tại sao vậy? Vì anh ta luôn hành động và luôn được đặt trong những tình huống mới, hoàn toàn không tiên liệu được. Đôi khi phải chống lại lửa, đôi khi phải chống lại nước, đôi khi chống lại vụ sạt lở, đôi khi chống lại sự hủy hoại, chống bùn, chống bụi, bệnh tật, nghèo nàn. Và cuối cùng là thường xuyên phải chống lại những cơn giận và thỉnh thoảng là sự nhiệt tình. Vậy là vào bất cứ phút giây nào trong đời, cái con người hạnh phúc này luôn phải đối mặt với một vấn đề rõ ràng, đòi hỏi phải có một hành động rõ ràng. Như vậy, không có những luật lệ chung nào, không giấy tờ lộn xộn, không đả kích hay an ủi dưới dạng báo cáo hành chính.

của các đan sĩ thuộc các đan viện chiêm niệm. Sau cộng đồng Vatican 1963, các đan viện trên thế giới đã từ bỏ hình thức khổ chế này. Đọc tiếp. Kẻ thì thích chiến tranh, kẻ thì đòi công bằng, còn tôi thì thích rượu. Chính kẻ vô thần cũng là một nhà thần học. Cuộc nổi dậy đáp trả sự sỉ nhục, tất cả đều cùng một chuột với nhau mà thôi. Trong thực tế, người ta chắc phải thấy rằng con người nói chung thích hành động hơn là khoái lạc, như thường thấy ở các trò chơi của thanh niên. Một trận bóng có gì khác ngoài xô đẩy, đấm đá và cuối cùng để lại những vết thâm tím và bong băng quấn đầy trên cơ thể. Nhưng tất cả những điều đó đem lại sự khao khát cháy bỏng. Tất cả những điều đó được ghi vào ký ức. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, người ta đã cảm thấy xúc động, chân rục rịch như muốn chạy. Và người ta yêu sự hào hiệp, đến độ xem thường những cú đấm đá, đau đớn và mệt mỏi. Chúng ta chắc cũng nên nói tới chiến tranh. Một trò chơi đáng ngưỡng mộ mà trong đó ta thấy lòng hào hiệp nhiều hơn là sự tàn bạo. Bởi cái thực sự tệ hại trong chiến tranh đó là sự nô lệ chuẩn bị cho chiến tranh và sự nô lệ sau khi chiến tranh kết thúc. Nói cho cùng, sự hỗn loạn của chiến tranh nằm ở chỗ những người tốt nhất thì bị giết, còn những kẻ khôn khéo tìm được thời cơ nắm quyền chống lại công lý. Nhưng phán đoán bản năng lạc lối tại đây vì những người tốt tính như De Roulet thậm chí còn khoái bị mắc lừa nữa. Chú thích: Paul De Roulet, 1846-1914, nhà văn, nhà thơ, kịch tác gia, đồng thời là một chính trị gia người Pháp. Ông từng tham gia trận chiến tranh Pháp Phổ. Cuộc đời ông có nhiều thăng trầm trong chiến tranh và chính trường. Khi ông qua đời, đám tang ông có nhiều người đưa tiễn nhất kể từ đám tang của đại văn hào Victor Hugo. Đọc tiếp. Tất cả những điều đó rất đáng để nghĩ tới. Người ích kỷ thường chế giễu một cách vô ích vì anh ta muốn cảm khái phải nhường đường cho cân nhắc giữa thỏa mãn và khổ đau. Các ngươi thật là những kẻ dại khờ, hỡi những kẻ yêu thích vinh quang, hơn nữa lại là vinh quang của người khác. Và Pascal, thiên tài Thiên Chúa giáo, đã viết lời này, một lời chỉ có vẻ sâu sắc bề ngoài. Chúng ta vui vẻ chịu đến mất cuộc đời, miễn là người ta nói về cuộc đời ấy. Đó cũng chính là người đã giễu cợt kẻ đi săn tốn quá nhiều công sức để bắt cho bằng được một con thỏ, trong khi anh ta chẳng thích thú gì nếu người ta đem cho anh ta con thỏ đó. Định kiến thần học phải đủ mạnh để con người không thấy được việc họ thích hành động hơn là khoái lạc, thích hành động quy củ và có kỷ luật hơn mọi hành động khác, và thích hành động vì công lý hơn tất cả. Từ đó mới nảy sinh một khoái cảm lớn lao, hẳn là thế. Nhưng sẽ là sai lầm nếu tin rằng hành động cần đến khoái cảm, bởi khoái cảm đồng hành cùng hành động. Những khoái cảm của mê say làm quên đi sự say mê khoái cảm. Đó chính là tố chất của người con của đất thịt, của vị thần biết luyện chó và luyện ngựa. Người ích kỷ, ngược lại, không đi đến đích do đánh giá sai lầm. Anh ta chỉ muốn động tay vào nếu thấy mình sẽ đạt được một khoái cảm nào đó. Nhưng trong phép tính này, những khoái cảm đích thực luôn luôn bị lãng quên, bởi những khoái cảm đích thực trước hết luôn muốn khổ đau. Đó là lý do tại sao trong những tính toán thận trọng, đớn đau luôn giành chiến thắng, nỗi sợ mạnh hơn niềm hy vọng, và rốt cuộc người ích kỷ coi bệnh hoạn, tuổi già, cái chết là những gì không thể tránh khỏi. Và nỗi tuyệt vọng của anh ta cho tôi thấy rằng anh ta đã hiểu sai về chính con người mình. Năm tháng 2 năm 1913. 46. Nhà vua cảm thấy buồn. Sẽ tốt thôi nếu ta sống khổ một chút và không đi theo một con đường quá bằng phẳng. Tôi thấy ái ngại cho những ông vua không có gì để làm ngoài việc nằm đó mà ước muốn, và cho những vị thần, nếu quả thật là có thần thánh, chắc họ đều khá trầm cảm. Người ta nói hồi trước họ mang hình hài những người du hành và đi khất thực. Chắc chắn họ thấy được một chút hạnh phúc khi cảm thấy đói, khát và đam mê tình ái. Chỉ có điều